Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Oa, cứu mạng a, giết người rồi. Khương Thần Y vội vàng theo phân trong hố đưa đầu ra ngoài, ra sức hướng về phía bên bờ bơi đi, càng không ngừng kêu thảm. Khương Thần Y vừa muốn bò lên bờ, Trương Dương trực tiếp đi tới trước mặt hắn, chiếu vào đầu của hắn đạp một chân, lại đem Khương Thần Y đá trở về. Nếu như ngươi thật thay đổi triệt đề, như vậy ngươi liền nhất định có thể làm được ra nước bùn mà không nhiễm. Ngươi ngay tại này phân trong hầm hào hào tỉnh lại chính mình đi. Họ Mia, ta thao mô phòng. Khương Thần Y toàn thân đều là phân, tại phân trong biển hung tợn chừng Trương Dương một chút, đang muốn chào hỏi Trương Dương người nhà, không ngờ Trương Dương trực tiếp đem giày cởi ra, nhét vào Khương Thần Y trên mặt, ném ra một cái đế giày chạm phân ấn. Miệng thối như vậy, lại cho ta nói nhiều một câu, ta trực tiếp cầm sẻng đem ngươi ấn tại phân trong hố. Con mẹ nó chứ, nói được thì làm được. Trương Dương mắt đỏ, chỉ vào Khương Thần Y nổi giận mắng. Khương Thần Y lập tức liền sợ, đành phải ngoan ngoãn đứng tại không có qua ngực phân trong hố, không nhúc nhích. Khương Thần Y vừa rồi cao giọng kêu cứu hấp dẫn không ít chung quanh cư dân chú ý. Mọi người nhao nhao lần theo thanh âm chạy tới nhìn một cái đến cùng chuyện gì xảy ra. Ma ma, bên kia vì sao lại có một cái cây cao lương tại phân trong hố bơi lội a? A, đây không phải là cái kia Khương thị y quán trưởng quỹ Khương Lương mới a? Lúc này, một cái bác gái đi tới Trương Dương bên người, chỉ vào trong hầm phân Khương Lương mới, một mặt bất khả tư nghị nói: "Tiểu hỏa tử, là ngươi đem hắn ném đến trong hầm phân đi." "Không sai, chính là ta, ta chính là sao chổi Trương Dương. Đối với dạng này lừa đảo ta là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay." Trương Dương không chút do dự liền thừa nhận: "Làm được tốt." Lúc này, trong đám người có một cái 6 đến 70 tuổi lão đại gia vỗ vỗ tay, kích động kêu lên: "Cái này Khương Lương mới một chút cũng không có lương tâm. Dạng người như hắn cũng chỉ xứng đợi tại phân trong hố." "Nói đúng." Lại có một cái 4 đến 50 tuổi ôm hài tử A-di cũng đứng ở Trương Dương một bên: Làm như vậy tăng lương tâm chuyện, người chính là tại chết đuối này trong hầm phân cũng bất khuất. Tiểu hỏa tử, người làm thật sự là quá hả giận. Hắn liền trận lấy thủ hạ mấy cái kia lăng đầu thanh vẫn luôn tại bên này hoành hành bá đạo, hãm hại lừa gạt, tất cả mọi người nhịn hắn rất lâu. Hôm nay ngươi cuối cùng là vì mọi người hả giận. Quần chúng vây xem không ai vì Khương Lương mới cảm thấy đồng tình, ngược lại đều vì Trương Dương gặp chuyện bất bình đẩy phân hố vỗ tay khen hay. Trương Dương cười cười, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Phòng phát sóng trực tiếp hiện tại chỉ có hơn 20 vạn nhân khí. Nếu không phải là bởi vì Trương Dương trực tiếp thời gian không cố định, dài ngắn cũng không đồng nhất, của hắn nhân khí còn có thể cao một chút. Màn hình khắp nơi đều đang cày 666, lễ vật cũng là tại đầy trời bay múa. Trương Dương nói qua không hy vọng fan hâm mộ vì hắn khen thưởng quá nhiều tiền. Đám fan hâm mộ khen thưởng phần lớn cũng đều không cao hơn 10 nguyên, nhưng số lượng xác thực khiến người khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều trăm vạn cấp bậc đại chủ phát nhận khen thưởng đợt người đều không có Trương Dương nhiều lắm. Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp dù sao vẫn là tín đồ của hắn cùng fan hâm mộ chiếm đa số, chí ít một nửa người thưởng 1 nguyên đến 10 nguyên không giống nhau, nhưng tổng ngạch cộng lại nhưng cũng không phải một cái con số nhỏ. Đối này một cái mới xuất đạo không bao lâu người mới chủ bá tới nói tuyệt đối là khó có thể tưởng. Trương Dương cầm điện thoại di động đối camera cười nhạt một tiếng: "Phi thường cảm ơn mọi người đối ủng hộ của ta. Hôm nay trực tiếp tạm thời liền đến nơi đây. Về sau có cái gì mới trực tiếp nội dung ta sẽ tiếp tục tại post 3 trong thông báo mọi người. Sau đó, Trương Dương điềm nhiên như không có việc gì ở trước mặt mọi người cùng fan hâm mộ hỗ động một hồi. Sau đó liền đóng lại trực tiếp, thu hồi điện thoại, tốt, tiếp theo nên làm cảnh sát tới thu thập ngươi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, chuẩn bị kỹ càng ghi âm video, sau đó liền báo cảnh sát. Thành trung thôn dù sao không giống nội thành phục vụ như vậy tiện lợi. Cảnh sát qua gần 20 phút mới chậm ung dung xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Sau đó, hai chiếc xe cảnh sát chạy tới hiện trường. Một cái vóc người có chút hơi mập cảnh sát từ trên xe đi xuống. Hỏi, là ai báo cảnh? Là ta. Trương Dương cười liền lên tay đến. Sau đó chỉ đứng tại trong hầm phân. Một mặt vàng như nến Khương Lương mới. Cảnh sát thông báo, người này cùng thủ hạ của hắn lừa gạt ung thư người bệnh. Còn bán thuốc giả, ta đã thu thập được hắn phạm tội chứng cứ. Mời các ngươi đem hắn bắt quy án đi. Dứt lời, Trương Dương đem hắn ghi lại video biểu hiện ra cho cảnh sát. Còn hướng về phía hắn hỏi hòm thư, tiện đem video phát đưa qua. Nhưng cảnh sát tựa hồ cũng không có bởi vì Trương Dương cung cấp kỹ càng chứng cứ phạm tội mà cảm thấy vui vẻ, bọn họ cái thứ nhất muốn quan tâm là như thế nào đem Khương Lương mới cấp vớt ra tới. Bởi vì đã tại trong hầm phân ngâm gần nửa giờ sau, Khương Lương mới đã từ trong thối đến bên ngoài, mặt cũng bị mùi thối cấp hun thành màu vàng xanh lá. Tại liệt nhật bạo chiếu dưới, liền đứng ngoài quan sát người sát lại hơi gần một chút đều sẽ cảm thấy buồn nôn. Cảnh sát rơi vào đường cùng, đành phải hiện đem trong tiệm kia 5 cái ngã xuống đất người áp lên. Sau đó khiến Khương Lương mới tự hành theo ao phân trong leo ra. Bởi vì cư dân phụ cận đều 10 phần chán ghét Khương Lương mới. Lại không có người một nhà nguyện ý để ống cấp nước vì Khương Lương mới cung cấp sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, cảnh sát đành phải kêu gọi phòng cháy chi viện. Lại qua nửa giờ, ngay tại Khương Lương mới trên người phân sắp ngưng kết thành khối thời điểm. Đội phòng cháy chữa cháy rốt cục chạy tới hiện trường. Sau đó tại cảnh sát yêu cầu dưới, dùng phòng cháy ống nước tiếp lên đường bên cạnh phòng cháy cái chốt. Sau đó lũ lụt xông vào Khương Lương mới trên người, bởi vì không người nào nguyện ý đụng hắn. Tiêu phòng đội viên lũ lụt vọt lên Khương Lương gần đây 20 phút. Đem bị phơi vàng như nến Khương Lương mới cấp đông lạnh đến sắc mặt tím lại mới ngừng lại. Khương Lương mới trên người mặc dù cơ bản sạch sẽ, nhưng vẫn cũ có một ít góc nhỏ có cứt cặn bã. Mặt khác bởi vì tại ao phân thời gian dài ngâm, mùi thối đã ăn vào gỗ sâu 3 phân. Đoán chừng phải dùng mấy khối xà phòng lặp đi lặp lại rửa sạch cái mấy chục lượt để mới có thể triệt để đem mùi thối thanh tẩy sạch. Bất quá cảnh sát từ đâu ra nhiều thời gian như vậy cùng hắn hao tổn. Đành phải làm Khương Lương mới trở lại trong tiệm. Tại cảnh sát giám thị hạ tự hành làm một chút đơn giản dọn dẹp. Sau đó thay đổi một thân quần áo mới. Thoáng che giấu một chút gây mũi mùi thối. Sau đó mới phong hắn Khương thị y quán, áp lực Khương Lương mới một đoàn người đi cục cảnh sát. Đêm này cái lừa gạt đem ra công lý về sau, Trương Dương phát hiện mình lại lấy được hơn 5.000 tín đồ. Đoán chừng chờ đợi sẽ trực tiếp nội dung truyền bá ra ngoài. Khoảng thời gian này hẳn là có thể lại ngoài định mức thu hoạch chừng 3-5 vạn tín đồ đi. Trương Dương trong lòng âm thầm tính toán một hồi, sau đó liền rời đi thành trung thôn, hướng về phía An Nhu nhà tiến đến. Rời đi An Nhu nhà thời điểm, thời gian chỉ là buổi chiều, mặt trời chói chang, đợi một lần nữa sau khi trở về, thời gian đã tới gần hoàng hôn, toàn bộ bầu trời đều đỏ xuống tới. Trên đường trở về, Trương Dương chuyên môn đến siêu thị mua một chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Hắn thấy An Nhu nhà như vậy nghèo khó, trong lòng quả thực có chút không đành lòng. Dù sao mình cũng qua thời gian khổ cực, tăng thêm An Nhu lại là ôn nhu như vậy, động lòng người nữ hài tử. Mặc cho nam nhân kia gặp sẽ không cảm thấy đau lòng. Để trong tay bao lớn bao nhỏ, Trương Dương chậm rãi đi tới An Nhu trước cửa nhà, gõ cửa phòng. Trương Dương vừa gõ cửa không đến 3 giây đồng hồ, sau đó hắn liền nghe một chút đến trong phòng truyền đến tiểu toái bộ đạp đạp hướng về phía hắn tới. Gần thanh âm, Dương ca, ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. An Nhu cấp tốc mở ra gia môn, đem Trương Dương bình an vô sự, trong lòng quả thực cảm thấy dị thường cao hứng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.